One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 611, chương 612. Mắt ưng tập kích quân hạm. Ngũ lão tinh, bên ngoài sóng gió quá lớn, ngài cũng bị phong hàn, vẫn là sớm một chút trở về trong khoang thuyền đi thôi. Bản bộ chuẩn tướng Brand New thấy Ngũ lão tinh, một trong lão giả đầu chọc, đi tới trên boong thuyền, vội vàng đống khuôn mặt tươi cười nghênh đón. Lão giả đầu chọc thân phận tôn quý, đừng nói Brand New, ngay cả Akainu nguyên soái đứng ở trước mặt hắn cũng không dám làm can. Lão giả đầu chọc là một cái đầu chọc, trên đầu mặt một bả sáng loáng sáng, giữ lại một bộ thật dài râu cá chê, chòm râu phi thường nùng. Lấy chồng nói thời điểm, không chỉ có tiếng nói to ách, cũng thích liếc mắt nhìn, thoạt nhìn, khí thế cực kỳ cuồng ngạo, nhất cử nhất động, đều lộ ra một cỗ uy nghiêm của cấp trên. Lão giả đầu chọc bất cẩu ngôn tiếu, mặt trầm như nước, Brand New không dám áp sát quá gần, coi như cách khá xa, cũng không dám ngẩng đầu cùng lão giả đầu chọc mắt đối mắt. Ân, trong khoang quá buồn bực, ta đi ra hít thở không khí. Khoảng cách tổng bộ hải quân có còn xa lắm không? Đại khái còn có 2 ngày hành trình. Nhàn nhạt điểm một chút đầu, lão giả đầu chọc sông Brand New khoát tay áo, làm việc của ngươi đi thôi. Lần này sở dĩ từ thánh Mariezoa vội vã chạy tới, lão giả đầu chọc chính là vì kiểm tra một cái Dravegerpunk nghiên cứu, nhìn giết chóc binh khí tiến triển như thế nào, đến tột cùng uy lực thế nào. Hải quân luân phiên gặp trọng thương, ngay cả thánh cùng thế giới chính phủ cũng là uy phong quét, không nể mặt, thậm chí ngũ lão tinh còn chết một cái. Cấp trên rất là tức giận, nghe nói bắt được lôi thần Ino, lão giả đầu chọc cố ý đi bản bộ kiểm tra một cái. Hắn nhưng không có ngờ tới, lúc này đây, hắn lại khỏi phải nghĩ đến lại sống sót đi trở về. Bầu trời nước rửa giống nhau, trời xanh mây trắng, gió thổi trên biển ấm áp, nhật quang chiếu xạ ở trên người ấm áp dương dương. Trên mặt biển sóng biếc nhộn nhạo, vui sướng hải âu thỉnh thoảng lên đỉnh đầu bay qua. Ngũ lão tinh tâm tình thật tốt, nhưng là, vừa nghĩ tới đạo bào lão giả chết, hắn liền hận nghiến răng nghiến lợi. Kề vai chiến đấu nhiều năm như vậy, đây chính là đồng bọn của hắn. Nói xong, cùng nhau trưởng khống thế giới chính phủ, hưởng thụ thế nhân không cách nào sánh bằng vô thượng thần quyền cùng vô tận tài phú. Không nghĩ tới, đạo bào lão giả lại thật sớm đi. Một lát sau, lão giả đầu chọc ánh mắt đột nhiên trở nên ác liệt rất nhiều. Chỉ cần giết lục binh khí có thể tiến triển thuận lợi, ngươi yên tâm, ra gần đầu, chúng ta sẽ giúp ngươi hái xuống báo thù cho ngươi. Ân, vừa muốn phản hồi buồng nhỏ trên tàu, bỗng nhiên, lão giả đầu chọc nhướng mày. Cái kia thế sự xoay vần trên mặt, mơ hồ lộ ra một cỗ khiến người kiêng kỵ sát khí. Chợt xoay người lại, lão giả đầu chọc ánh mắt như điện, lạnh lùng nhìn phía quân hạm ngay phía trước. Ngũ lão tinh, làm sao vậy? Có vấn đề gì không? Thấy hết lão đầu giả sắc mặt phi thường nghiêm túc, khí thế phá lệ dọa người, Brand New kỳ còn tưởng rằng chính mình nơi nào phục vụ không chu đáo, chọc giận lão giả đầu chọc, vội vàng liếm khuôn mặt tươi cười hỏi, có người tới? Lão giả đầu chọc thanh âm băng lãnh thêm nghiêm túc nói. Lão giả đầu chọc như trước nhìn thẳng ngay phía trước, tuy là trên mặt biển không có thứ gì, nhưng là hắn lại cảm nhận được một cỗ điềm xấu khí tức. Hơn nữa, người tới thực lực vô cùng mạnh mẽ. Brand New quay đầu nhìn một hồi, không được vò đầu, không có thứ gì, ngoại trừ mênh mông vô bờ ngoài khơi. Đừng nói bóng người, nửa quỷ ảnh tử cũng không có. Nhưng là, lão giả đầu chọc lại lẳng lặng đứng ở nguyên bất động, ánh mắt trở nên càng phát ra sắc bén, trên người mơ hồ có nhàn nhạt bạch vụ toát ra. Nhìn ra, ngũ lão tinh phi thường đề phòng, trên người của hắn, bản năng tiến nhập chuẩn bị chiến đấu trạng thái ở giữa. Lại qua một hồi, xa xa mịt mờ thủy thiên chỗ giao giới, rốt cuộc nhiều hơn một con thuyền, là một con thuyền cùng loại quan tài gỗ thuyền nhỏ, trên thuyền đốt ngọn nến, mặc dù gió biển thổi quá, ánh nến tùy phong chập chờn, nhưng thủy chung không có tắt. Hơn nữa, thuyền nhỏ xuất kỳ bình ổn, mặt trên chỉ có một người, hơn nữa còn là đang ngồi, không có ai chèo thuyền, cũng không có ai khoang lái, nhưng là thuyền nhỏ tốc độ cũng không chậm, dường như chính nó sẽ căn cứ tâm ý của chủ nhân lái về phía bất luận cái gì một chỗ mục đích. A, là mắt ưng mi hóc, Granil nhịn không được kêu lên sợ hãi. Vô duyên vô cớ, Thất Vũ Hải mắt ưng tại sao phải xuất hiện ở đây? Thảo nào mới Cương Ngũ lão tinh đã nói có người tới. Nếu như nói, mới vừa lão giả đầu chọc khí thế trên người, sợ Granil không dám tới gần. Nói như vậy, thấy mắt ưng, Granil mặc dù biết rõ đối phương là Thất Vũ Hải, coi như là hải quân, người một nhà. Nhưng là, Granil nhịp tim, lại chợt trở nên dồn dập, ngay cả sắc mặt, cũng sợ trắng bệch, chỉ là cặp kia như lão ưng một dạng sắc bén ánh mắt. Để hắn cả người run, bắp chân đều không ngừng run rẩy. Mắt ưng trên người, như trước cõng thanh kia chưa từng rời người đệ nhất thế giới danh đao hắc đao đêm. Một thân màu đen áo choàng, đem mắt ưng lãnh khốc không câu chấp khí thế sấn thác vô cùng nhuần nhuyễn. Trên đầu là đỉnh đầu màu đen mũ dạ, vành nón hơi hạ thấp xuống một cái dưới, hầu như đem cái trán toàn bộ che khuất, chỉ lộ ra cặp kia so với tử thần còn muốn đáng sợ ánh mắt. Màu đỏ thắm áo sơ mi, màu trắng quần, hai chân trùng điệp, mắt ưng vắt chân ngồi ở trên thuyền nhỏ. Đối với quân hạm ở trên hải quân, hắn không để ý chút nào, ánh mắt lẳng lặng nhìn lão giả đầu chọc, không nháy một cái. Tuy là ánh mắt cực kỳ nhu hòa, mắt ưng bên mép cũng treo nụ cười nhàn nhạt, nhưng là, vẫn như cũ khiến người ta sợ run lên. Không chỉ có bởi vì hắn thân phận, đáng sợ hơn là, mắt ưng cái kia ngồi vững thanh thứ nhất ghế xếp đệ nhất thế giới đại kiếm hào thực lực kinh khủng. Mắt ưng, người tới nơi này làm cái gì? Các loại, chờ, mắt ưng đến gần rồi một ít. Granil lấy can đảm bảo hộ ở ngũ lão tinh trước người. Tựa hồ là nghĩ tại ngũ lão tinh trước mặt biểu hiện tốt một chút một phen. Nhưng là, mắt ưng chợt đứng lên, căn bản sẽ không có liếc hắn một cái. Thanh kia hắc đao, đột nhiên từ phía sau lưng rút ra. Granil tâm lý một hồi thình thịch, mơ hồ có một cỗ dự cảm bất tường. Vội vàng lớn tiếng quát hỏi, ngươi muốn làm gì? Mắt ưng, ngươi biết không? Ngũ lão tinh có ở trên thuyền đây. Lẽ nào ngươi dám tập kích hải quân quân hạm? Không muốn a? Chấm ngoặc kép. Không đợi Granil nói hết lời, mắt ưng hai mắt bỗng nhiên trợn to, trong mắt nổ bắn ra một đạo bén nhọn hàn quang. Hắc đao cũng chợt cuồng mãnh bổ ra, một đạo kinh thiên lam sắc kiếm khí vô tình từ hắc đao trên lưỡi kiếm lao ra, lập tức thẳng đến quân hạm nộ bổ tới. Nhức mắt kiếm khí để quân hạm ở trên hải quân ánh mắt một hồi đau đớn, cái gì đều không thấy được, mọi người một hồi hoảng loạn, có con ruồi không đầu giống nhau chạy loạn khắp nơi, có hai chân quán duyên giống nhau sợ triệt để bối rối, liền cước bộ đều nhấc không nổi, có thì là la to, đã triệt để mất một tấc vuông. Bọn họ không phải minh bạch vì sao mắt ưng sẽ đối với quân hạm xuất thủ, kiếm khí điên cuồng cướp mà đến, mang theo không thể ngăn cản tử thần oai. Trong khoảnh khắc, quân hạm lúc này chia làm hai nửa. Không ít hải quân đứng không vững trực tiếp tiến vào hải lý. Quân hạm bị phách vì làm hai nửa, đã ở không được hướng biển bên trong nghiêng. Mắt thấy liền hướng trầm xuống phía dưới. Hải quân tất cả đều sợ hãi. Phảng phất, mặt nhật đã đến tới. Mắt ưng, đây tột cùng là vì sao? Granil nói đều dẫn theo khóc nức nở. Hắn không muốn cứ như vậy hy lý hồ đồ chết. Vấn đề này, đáp án, người kia, nhất quá là rõ ràng. Mắt ưng mỉm cười, hắc đao sắc bén kia mũi kiếm, đột nhiên chỉ hướng lão giả đầu chọc, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.